Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, tầng tầng lớp lớp gian lận phương thức. Canh 1, cầu kim đậu. 249, tầng tầng lớp lớp gian lận phương thức. Konoha, 60 năm tháng 3 ngày 12. Đêm qua hạ một cơn mưa nhỏ. Hai bên đường phố sớm Sakura đã kết xuất nụ hoa. Nụ hoa chớm nở rất là khả quan. Nanoha đẩy ra gian phòng của mình cửa sổ. Thật sâu hít một hơi. Sáng sớm giàu có dưỡng phần không khí. Chùm lên tạp dề, Nanoha đi vào phòng bếp. Chuẩn bị vì tự mình sắp tham gia trung nhẫn khảo thí, hai nhỏ chỉ chuẩn bị điểm tâm. Mà ở Nanoha đi vào phòng bếp về sau, lại nhìn thấy mặc màu đen quần lụa mỏng Uchiha Izumi đang tại trước bếp lò bận rộn. Đoạn thời gian gần nhất Uchiha Izumi mặc quần áo phong cách bắt đầu chuyển biến, bắt đầu đồng thời hướng Taiya học tập nấu nướng. Bất quá Uchiha Izumi tại nấu ăn phương diện thiên phú cùng nàng tại ninja phương diện thiên phú là cùng trời khác nhau. Nanoha-kun, Uchiha Izumi duỗi ra ngọc thủ chống đỡ tại bát bát linh Nanoha trên thân, nhẹ nhàng đem Nanoha Hanyu từ phòng bếp đẩy ra, ra ngoài rồi tương đương, đối mặt Uchiha Izumi nũng nịu. Nanoha bất đắc dĩ nói, không phải, ngươi làm gì đó, trở lại phòng bếp. Izumi, trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Nanoha Hanyu không có có ý thức đến, mình mới vừa rồi bị khai du, cởi tạp dề Nanoha Hanyu đi tới hậu viện. Bởi vì đêm qua mưa nhỏ khiến cho hắn dược viên bên trong nước đọng. Keng, ngài dốc lòng chăm sóc kinh nghiệm cỏ. Lam, gieo trồng độ thuần thục cộng 15. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Keng, ngài dốc lòng chăm sóc kinh nghiệm cỏ. Hát xin, gieo trồng độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Keng, ngài dốc lòng chăm sóc kinh nghiệm cỏ. Hát xin, gieo trồng độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Hai ngày trước Nanoha Hanyu tại hệ thống trong thương thành mua 10 bao đến từ bảo tàu anh hùng đàn dinh Kela. Nguyên bản còn cần 5 ngày mới có thể thành thục kinh nghiệm cỏ. Hiện tại Nanoha liền có thể đối bọn chúng tiến hành ngắt lấy. Nanoha đối dược viên bên trong kinh nghiệm cỏ sử dụng thuật thu nhặt. Hai hát xin một màu lam, 3 viên kinh nghiệm châu xuất hiện tại hệ thống không gian. Keng, ngài sử dụng kinh nghiệm châu lam, thu được đại lượng kinh nghiệm, thuật thu nhặt đẳng cấp tăng lên đến LV. 8. Keng, ngài sử dụng kinh nghiệm châu hát xin, thu được đại lượng kinh nghiệm, gieo trồng thuật đẳng cấp tăng lên đến LV. 7. Keng, ngài sử dụng kinh nghiệm châu hát xin, thu được đại lượng kinh nghiệm, gieo trồng thuật đẳng cấp tăng lên đến LV. 8. Thuật thu nhặt đẳng cấp tăng lên, có tỷ lệ tại thu thập quá trình bên trong gia tăng Nanoha Hanyu thu hoạch. 3 viên kinh nghiệm châu biến mất tại hệ thống không gian về sau, 15 khỏa màu trắng cùng 3 khỏa màu lam hạt giống lần lượt đến Nanoha trong tay, một lần nữa đem 18 hạt giống trồng ở dược viên. Nanoha thu hoạch 50 gieo giống thực kinh nghiệm, gieo trồng thuật khoảng cách thăng cấp còn kém 6.000 điểm. Tại hậu viện dừng lại mười mấy phút, Nanoha trở lại phòng khách gặp còn buồn ngủ Uzumaki Naruto cùng Karin. Hai cái tiểu gia hỏa phân biệt ngồi tại ghế sofa đối diện, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh hai người. Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng va chạm nhau. Hôm nay điểm tâm là từ các ngươi Izumi tỉ tỉ làm. Nanoha Hanyu cười hì hì đối hai người nhắc nhở. Nguyên bản nửa ngủ nửa tỉnh hai người nhất thời đánh một cái giật mình. Uzumaki Karin trực tiếp nhào tới Nanoha Hanyu trên thân, đưa tay thuần thục đem Nanoha áo lót trong túi áo túi tiền trực tiếp dùng hai ngón tay túm đi ra. Nhìn thấy Uzumaki Karin như thế động tác thuần thục, Nanoha Hanyu rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tiền mình bao sẽ thường xuyên xẹp. Naruto, đi. Uzumaki Karin nhảy xuống Nanoha trên thân, mang lên mình nhẫn cụ bao. Hướng Naruto hô, a, tới. Uzumaki Naruto đem trong hồ cá Samehada thú, trực tiếp đặt ở trên đỉnh đầu chính mình. Nguyên bản hình thể dài đến 1-2 mét Samehada thú, đi qua cả một cái mùa đông ngủ đông. Hiện tại thể chỉ dài có 30cm dài. Bất quá hình thể rút lại không có nghĩa là Samehada thú trở nên yếu đi. Thành thục kỳ Samehada thú năng 3 giây rút khô Nanoha Chakra. Tại cách đó không xa cỡ nhỏ tiệm tạp hóa mua 2 mảnh bánh mì. Karin cùng Naruto phân cho sướng nhanh chạy tới trường thi. Gặm một mảnh bánh mì lại đập 2 viên Nanoha đặc chế binh lương hoàn. Cái này bỗng nhiên bữa sáng miễn cưỡng có thể đối phó đi qua. Các ngươi tới cũng quá chậm a. Sakura lo lắng nhìn xem Naruto bọn hắn. Dù sao bây giờ cách bắt đầu thi chỉ có 2 phút đồng hồ. Đều do Naruto ra hỏa này lề mà lề mề. Uzumaki Karin phàn nàn nói. Trực tiếp đem nồi vung ra Naruto trên thân. Cuộc thi lần này muốn biểu hiện tốt một chút a. Maruboshi Kosuke vỗ Ranmaru cái đầu nhỏ, cái sau tràn đầy tự tin chống nạnh. Ojizan, Ranmaru cao giọng nói ra, lần này ta nhất định có thể trở thành trung nhẫn, ngươi liền nhìn tốt a. Nanoha lại đem Ranmaru mang về Konoha về sau, vốn là muốn đem hắn mang đến cô nhi viện, bất quá Maruboshi Kosuke chứa chấp hắn. Đem Ranmaru nhận là mình nghĩa tôn Maruboshi Kosuke. Đối Ranmaru bất luận là sinh hoạt còn là tu luyện đều vô cùng để bụng. Khảo thí chính thức bắt đầu. Từ giờ trở đi, đến trễ thí sinh không được đi vào trường thi. Giám khảo bắt đầu kiểm tra. Thí sinh không được mang theo bất luận cái gì cùng khảo thí tương quan vật phẩm. Một khi phát hiện hàng cấm, đem hủy bỏ khảo thí tư cách. Chú ý, khảo thí quá trình bên trong không được gian lận. Thí sinh cần thành tín khảo thí, như tuân kỷ 3 lần. Thành tích cuối cùng vô hiệu. Trận đầu khảo thí vì lý luận khảo thí. Bài thi phân giá trị từ 30 đến 50 không giống nhau. Thành tích cuối cùng từ tiểu đội tổng điểm quyết định. Gekko Hayate đứng trên bục giảng tuyên bố quy tắc. Goroha khảo vấn bộ đội trưởng Morino Ibiki ngồi sau lưng hắn. Bởi vì Konoha bệnh viện trị liệu ra sức, Gekko Hayate hiện tại cơ hồ khỏi hẳn, bất quá vẫn là thường xuyên ho khan. Shiranui Fushiziner nhìn thoáng qua Gekko Hayate, hiện tại hắn tình trạng không sai, cũng là không cần lo lắng hắn ho ra lá phổi. Sau 15 phút bắt đầu chia phát bài thi. Sau đó bổn chàng quan chủ khảo Morino Ibiki tuyên bố, khảo thí bắt đầu, vừa dứt lời, an bài tại thí sinh ở giữa trung nhẫn, cầm bút lên bắt đầu ở bài thi bên trên múa bút thành văn. Bài thi nội dung có chút siêu cương, học phách đều sẽ khó khăn 4, không, càng đừng đề cập Uzumaki Naruto dạng này học yếu, nhẫn pháp xa chi nhãn. Khảo thí độ dài 2 giờ, tại 45 phút thời điểm, rốt cục có người kìm nén không được. Một viên từ hạt cát ngưng tụ con mắt, tại vì Gaara thu thập tin tức. Sau đó Gaara đang thử cuốn lên sáng tác đáp án. Siêu, Morino Ibiki trực tiếp vung ra một viên Shuriken, ghim chúng để dùng cho mình đồng bạn truyền lại câu trả lời viên giấy. Truyền tờ giấy. Morino Ibiki cười lạnh nói, vụng về gian lận phương thức, ta tuyên bố 3 người các ngươi bị loại. Morino Ibiki chỉ vào 3 cái lang nhẫn, thừa dịp lực chú ý đều bị đánh trúng tại 3 trên thân người. Những người khác nhanh chóng xuất thủ, Inuzuka Kiba thông qua mình nhẫn chó Akamaru, Aburame Shino lợi dụng tự mình nuôi côn trùng. Shikamaru dùng ra ảnh từ mô phỏng thuật. PS, buổi tối có khóa,